Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, quan trên, đoàn 1 thuộc sư đoàn bọc thép phỉ quân thứ nhất đã đến vị trí cách trấn Lorenzo 5 km về phía tây. Quan trên, doanh 3 thuộc đoàn 2 sư đoàn bọc thép phỉ quân thứ nhất đã đột phá phía tây nam trấn Lorenzo, từ khe hở giữa đoàn 1 cùng đoàn 2 của sư đoàn bọc thép SOS 179 di chuyển xen kẽ hướng quảng trường nhà thờ lớn Mã Bố Lý, đã chặt đứt đường lui của đoàn 2 sư đoàn bọc thép 241. Quan trên, doanh 1, doanh 2 của đoàn 1 sư đoàn bọc thép phỉ quân thứ nhất hướng đoàn 2 sư đoàn bọc thép 241 của địch phát động tiến công. Quan trên, doanh 2 đoàn 3 sư đoàn bọc thép phỉ quân thứ nhất dọc theo khu nông nghiệp Lorenzo số 3 vòng quanh về phía thành Bắc chiếm lĩnh cao điểm 225 ở Tây Bắc rồi giao quyền kiểm soát cho đoàn 1 sư đoàn 382 xong, lập tức di chuyển thẳng dọc theo quốc lộ vào trong trấn. Quan trên, phỉ quân. Đại sảnh bộ chỉ huy Lôi Phong Tinh, các tham mưu giống như được lên dây cót bận rộn vô cùng. Tiếng điện thoại dồn dập, tiếng bước chân vội vàng, thanh âm gõ bàn phím, tiếng kêu gào lo lắng, liên tiếp vang lên. Quan liên lạc tình báo tham mưu đang lớn tiếng báo cáo rồi hối hả quay lại, không ngừng xác nhận tình báo, đưa vào quyền hạn, lấy tài liệu điện tử. Mệt mỏi đến mức cả người đầy mồ hôi. Các tướng lĩnh cao cấp của cánh quân vốn ăn mặc chỉnh tề, giờ phút này cũng đã cởi bỏ cổ áo, vén tay áo lên, đảm nhiệm chức vụ tham mưu. Một phần ghi chép chiến báo vừa mới đưa tới, đã được bọn họ nhanh chóng tiếp nhận, đưa vào thiên võng. Có điện thoại không kịp nhận, bọn họ cũng sẽ nhận lấy. Ống nghe điện thoại dùng một bàn tay đặt tại bên tai, buông xuống bên nào lập tức lại nhận tiếp. Hệ thống thiên võng đơn sơ không trọn vẹn, dựa theo từng phần tin tình báo, vẽ ra chiến cuộc ở ngoài tiền tuyến. Theo mũi tên màu đỏ biểu hiện phỉ quân không ngừng di động, theo dấu hiệu màu đỏ được đánh dấu lên khu vực bị chiếm lĩnh rồi chuyển lên màn ảnh chính bản đồ chiến đấu, thì chiến cuộc ở trấn Lorenzo đã dần dần rõ ràng. Theo trận đầu tiêu diệt 5 doanh bọc thép cùng một doanh pháo tự hành của địch ở Bán Vân Lĩnh bắt đầu cho tới bây giờ, bên ngoài trấn Lorenzo. Sư đoàn bọc thép phỉ quân thứ nhất đã giống như là đao giải phẫu sắc bén, dựa vào sự tinh chuẩn mà xen kẽ rất nhanh, lợi dụng sự hỗn loạn của kẻ địch lớn mật xen kẽ thọc sâu đột phá, đem bộ đội tiên phong của địch phân cắt ra tiêu diệt từng nhóm một. Động tác của bọn họ rất mau, cũng rất tàn nhẫn. Không ít bộ đội Tây ước thẳng đến lúc gặp công kích mới phát hiện tình thế không ổn. Thế nhưng, phỉ quân đã xen kẽ chia cắt làm cho bọn họ thậm chí không biết lui lại hướng nào, dựa vào phía nào. Bên ngoài trấn Lorenzo hoàn toàn biến thành bàn mổ của phỉ quân, bộ đội đột tiến của Tây ước bị cắt đến tan nát, chỉ có thể từng người tự chiến. Bản đồ tác chiến trên màn hình lớn thiên võng, dấu hiệu màu đỏ đại biểu bên ta. Đã tạo thành một cái hình cung thật lớn từ Tây Nam đến Tây Bắc ở bên ngoài trấn Lorenzo. Phỉ quân tham gia chiến đấu gần 3 giờ, liền biến tuyến phòng ngự gần như hỏng mất thành thế tấn công bẻ gãy nghiền nát, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai một đường tấn công mạnh, đem chiến tuyến đẩy về phía trước 20 km, thành lập một phòng tuyến mới, đồng thời tiêu diệt gần 3.000 chiếc cơ giáp của địch. Đây là bọn hắn lần đầu tiên biểu diễn khả năng làm bài thi. Điểm ở trên bài thi làm cho người ta choáng ngợp. Giờ phút góc truyện audio.com này, khi nhìn về phía một đám sĩ quan phỉ quân, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại có sự kính nể. Mà ngay cả Pierre vẫn ôm thái độ hoài nghi cũng không thể không thừa nhận, trận chiến này phỉ quân đánh quá xinh đẹp. Bất kể là năng lực nắm chắc chiến cuộc của quan chỉ huy Điền Hành Kiện, năng lực chấp hành chiến thuật của sĩ quan cơ sở, hay là sức chiến đấu của bộ đội, đều bày ra vô cùng nhuần nhuyễn ở trong trận chiến này. Nhớ lại cục diện khó khăn của trấn Lorenzo lúc trước, lại so sánh với hiện tại, chiến cuộc diễn biến giống như là đang nằm mơ. Tướng quân, sư đoàn bọc thép phỉ quân thứ 2 đánh tan sư đoàn Gia Ban 1912, diệt 3.000, bắt làm tù binh 2.400, đánh gục sư trưởng sư đoàn địch là Tiểu Dã Chỉ Bình. Trước mắt, sư đoàn thứ 2 đã chuyển động dọc theo quốc lộ khu nông nghiệp Kero đi về phía trấn Lorenzo, dự tính trong vòng một canh giờ nữa sẽ đến khu vực dự định. Tiếng báo cáo của quan liên lạc tình báo giống như là thả một quả bom lớn ở bên trong đại sảnh chỉ huy. Ở thời điểm báo cáo, vị đại tá hơn 40 tuổi này, ánh mắt trừng lên. Cả người đều vì sự vui mừng do tin tình báo trong tay mang đến mà có vẻ ngu đần. Bùm một tiếng, bộ chỉ huy lập tức nổ tung. Trần Phượng Tây gần như là giật lấy bản ghi chép thông tin trong tay quan liên lạc tình báo. Thông tin báo cáo là do sư trưởng sư đoàn 202 Leo Burnett truyền về. Trừ bỏ báo cáo văn bản ra, còn có bản ghi chép chiến đấu cùng đánh giá chiến quả hết sức đầy đủ. Mặt trên cho thấy, sư đoàn bọc thép phỉ quân thứ 2 chỉ dùng có nửa giờ, liền chiếm lĩnh trận địa phóng ra cùng cao điểm 244 của kẻ địch, mở ra thông đạo đi tới khu nông nghiệp Kero. Trong vòng một canh giờ, toàn bộ sư đoàn Gia Ban 1912 cũng đã hỏng mất. Trần Phượng Tây nhanh chóng xem tất cả. Bản ghi chép chiến đấu như vậy, làm cho hắn nhịn không được liền muốn giống như các tham mưu trong đại sảnh chỉ huy từ trên ghế nhảy dựng lên hoan hô nhảy nhót cùng, gào thét một trận. Sư đoàn thứ hai đã hoàn thành nhiệm vụ nhìn có vẻ như hoàn toàn không có khả năng hoàn thành. Bọn họ giống với đồng đội của bọn họ là sư đoàn thứ nhất từ một bắt đầu giống như giấc mộng hão huyền, hoàn thành mục tiêu chiến lược. Nếu loại bỏ chuyện xấu do một liên bọc thép tài quyết giả kẻ địch còn không tham chiến có thể mang đến ra, thì có thể không chút nào khoa trương nói, chỉ cần quân đoàn 33 có thể kịp thời chạy tới, thì kẻ địch trong trấn Lorenzo chính là cá trong chậu. Gần mấy tháng qua trận đại thắng có thể làm phấn chấn lòng người ở Tây Tuyến thành Phượng Hoàng, đã gần như nắm chắc trong tay. Trong sự kích động, Trần Phượng Tây quay đầu nhìn lại đám sĩ quan phỉ quân đang nắm giữ điện tử sa bàn, đã thấy Margaret đang lôi kéo tiểu nam hài không biết lai lịch lại có thể đi theo một đám sĩ quan cao cấp ra vào bộ chỉ huy kia đi tới. Tướng quân, Margaret nhẹ nhàng đẩy tiểu thí hài tới trước mặt một bàn tay xoa tóc của tiểu thí hài, nói với Trần Phượng Tây. Ta đề nghị để cho hắn tham dự công tác bảo vệ thiên võng. Hắn, Trần Phượng Tây nhìn vẻ mặt khờ dại của tiểu thí hài, cứng họng. Hắn tên là Điền Tiểu Bảo, là con của Điền tướng quân. Margaret cười, trên mặt có chút đỏ lên, nhưng tiểu thí hài lại tỏ ra nghiêm túc mở to một đôi mắt to ngây thơ, hướng Trần Phượng Tây biểu hiện đáng yêu. Tiểu Bảo ở phương diện điện tử rất có thiên phú, cho hắn một chút thời gian. Thiên võng sẽ có biểu hiện rất tốt. Góc truyện audio.com, nụ cười của Margaret có chút cứng ngắc, hai tên mập mạp một lớn một nhỏ cũng không là thứ gì tốt. Lớn giả heo ăn cọp, nhỏ giả tiểu hài tử chiếm tiện nghi. Hai tên khốn kiếp này chơi đùa cực kỳ vui vẻ, lại còn muốn chính mình phải nói dối. Chuyện này, Trần Phượng Tây ngây ngốc nhìn Margaret, trong chiến dịch lớn, chiến điện tử phi thường tàn khốc. Hệ thống thiên võng trải qua mấy vạn lần đối kháng điện tử với Tây ước đúng là đã bị tàn phá không chịu nổi. Phần lớn công năng hệ thống đã mất đi, hệ thống hiện giờ cũng phi thường yếu ớt. Nếu không phải đám công trình sư đang không ngừng bảo vệ, chỉ sợ hiện tại ngay cả chức năng thông tin cơ bản nhất cũng không có cách nào bảo đảm. Thế nhưng, một tiểu hài tử mới 3 tuổi cho dù là thiên tài siêu cấp chỉ sợ nhiều nhất cũng tương đương với một công trình sư điện tử sơ cấp đi. Nói hắn đối với điện não dân dụng hoặc một trò chơi nào đó có nghiên cứu thì chính mình còn không thấy quá lạ lùng, còn nếu nói hắn có nghiên cứu hệ thống thiên võng quân dụng phức tạp rắc rối cực điểm thì trò đùa này cũng đã quá lắm rồi. Hơn nữa, Margaret nói cái gì? Cho đứa nhỏ này một chút thời gian thiên võng sẽ có biểu hiện rất tốt. Trần Phượng Tây theo bản năng nhìn xem 7-8 tên công trình sư điện tử đang khẩn trương bận rộn ở bên cạnh bộ chỉ huy, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tướng quân, Margaret nhìn đồng hồ tỏ ra nghiêm túc nói. Ta nói thật sự đấy. Trần Phượng Tây thở dài, khoát tay áo coi như chấp nhận. Dẫn Margaret cùng tiểu thí hài đi đến đài điều khiển, nói với công trình sư chính của tiểu tổ bảo vệ hai câu. Công trình sư chính có một vầng trán lớn cùng một cằm nhọn mở to hai mắt nhìn Trần Phượng Tây một cách cổ quái. Ánh mắt kia giống như là nhìn thấy một kẻ điên mà hắn không quen biết. Cuối cùng, hắn vẫn nghe theo lệnh của quan trên, làm cho một gã công trình sư không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra nhường chỗ ngồi. Chúng ta đang tiến hành mở rộng hệ thống thu thập tình báo của thiên võng, công trình sư chính chỉ vào màn hình đài điều khiển nói. Trước mắt chúng ta đã kích hoạt khoảng 200 phản dò xét quấy nhiễu khí lúc trước chúng ta chủ động đóng cửa khi bị công kích điện tử. Nếu thuận lợi, trong vòng 20 giờ chúng ta có thể đem mạng lưới kết nối với bộ đội của chúng ta, một lần nữa thành lập một hệ thống tình báo thiên võng giản dị. Nhưng mà bây giờ, công trình sư nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, nghiêng mắt nhìn tiểu thí hài không nói lời nào. Biểu hiện rõ thái độ của hắn, 20 giờ, gái trinh đã thành đàn bà rồi. Từ trước đến nay, tiểu thí hài không hiểu cái gì gọi là khiêm nhượng, hắn nhảy lên ghế dựa, đem bàn phím ảo kéo lên trên bắp đùi, hừ một tiếng nói. Nhìn đây, ngón tay của tiểu thí hài, ở trên bàn phím nhanh chóng nhập dữ liệu, hai tay nhỏ bé biến thành hai đạo ảo ảnh. Đám công trình sư xung quanh nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, đều kinh ngạc há to miệng. Sau một lát theo một tiếng thét kinh hãi của công trình sư chính. Đèn chỉ thị trên màn ảnh hệ thống thiên võng ở trước mặt giống như là một hàng bóng đèn đường, một chiếc nối tiếp một chiếc phát sáng lên. Đầu tiên là thiên võng của các bộ đội ở bên trong thành Phượng Hoàng kết nối, tiếp theo là bên ngoài thành Phượng Hoàng, rồi các thành thị ở phía sau, các căn cứ lớn, thậm chí còn có chiến cơ phi hành trên không trung, máy bay vận tải. Giờ phút này, thiên võng, góc truyện audio.com, giống như mới từ trong hôn mê thức tỉnh lại, mở ra đám râu kinh người của nó. Theo râu của nó kéo dài, hệ thống nhỏ trải rộng toàn bộ lôi phong tinh, đều đang nhiệt liệt đáp lại. Vô số liệu giống như thác lũ lao qua tất cả màn hình thiên võng trong đại sảnh chỉ huy, đều đang nhanh chóng lóe ra từng dãy số liệu văn bản, từng dãy số hiệu mật mã, lần lượt từng hình ảnh không ngừng lăn lộn ở trên màn ảnh. Thượng đế, công trình sư chính gần như là nhào tới trước đài điều khiển của mình, sẽ cực kỳ nhanh chóng điều tra trình tự bảo vệ thiên võng. Trình tự bảo vệ mạng lưới đang lấy một loại tốc độ điên cuồng từ đỏ chuyển sang xanh biếc. Thiên võng cảo cánh quân, vào giờ phút này hoàn toàn dung hợp vào hệ thống thiên võng chính vốn đã héo rũ của Lôi Phong Tinh. Hai hệ thống thiên võng đang bổ sung cho nhau tựa như một cây khô sống lại, điên cuồng mọc ra chồi mới, sức sống bừng bừng. Trong bộ chỉ huy các tham mưu đã dừng công tác. Chuông điện thoại reo lên điên cuồng mà vang vọng ở bên tai, nhưng không ai đi nghe. Thông tin nguyên thủy, đến giờ phút này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Liều mạng vẽ loạn hình ảnh ở ánh đèn flash của máy ảnh kỹ thuật số đã trở nên vô cùng đơn sơ mơ hồ. Trên màn ảnh nhanh chóng xuất hiện số liệu văn bản, máy tính thiên võng một lần nữa vận chuyển tốc độ cao, phát ra tiếng vang, còn có chiến báo tự động tạo ra, mệnh lệnh tự động sắp hàng chờ xử lý, lan tràn đến hệ thống thu thập tình báo cùng theo dõi ở trấn Lorenzo. Tất cả đều xinh đẹp như thế này. Ở bên trong sự yên tĩnh, Margaret nhìn đồng hồ, hướng Trần Phượng Tây đang trợn mắt há hốc mồm mỉm cười. Tướng quân, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngài biết. Cách chương.